Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 554, thế giới tình huống. Tài nguyên tăng nhiều, không sai, nghe xong ý yêu một phen, Diệp Thần nhẹ gật đầu, trong miệng nhàn nhạt nói đến, lúc trước bố cục Atlantis lúc, hắn lưu lại rất nhiều đồ tốt, chỉ là những cái kia. Đều có hạn chế, đều phải là ở thế giới đẳng cấp tăng lên sau đó mới có thể sử dụng. Mà bây giờ tình huống, thế giới đẳng cấp rất hiển nhiên tăng lên không ít, Atlantis có thể nhanh chóng tăng lên, kia là bình thường tình huống. Bất quá, ở trong đó có thật nhiều đồ vật, Diệp Thần trong lòng, vẫn là hơi không hiểu. Hệ thống, lúc trước bố cục Atlantis lúc, liên quan tới siêu khoa học kỹ thuật cùng thần thoại phương diện hệ thống. Cũng chỉ là một cái khái niệm mà thôi. Cũng không có tính thực chất làm được. Hiện tại bọn hắn đã nắm giữ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa nếu là ta sớm bố cục một chút vượt qua năng lực bên ngoài đồ vật. Chờ đợi thế giới đẳng cấp tăng lên. Đến lúc đó bọn chúng liền sẽ tự động xuất hiện. Diệp Thần ở trong đầu đối với hệ thống hỏi. Ha ha ha, ký chủ, đây chính là người nghĩ quá nhiều rồi. Trên thực tế, gần nhất Atlantis phát triển được nhanh như vậy. Xuất hiện rất nhiều thần cấp công pháp. Chỉ là ký chủ ngươi thay đổi lúc trước bố cục mà thôi. Trong đó có rất nhiều thiên đạo điểm số. Tại những cái kia công pháp xuất hiện trong nháy mắt, liền đã bị hệ thống tự động khấu trừ. Bởi vì ký chủ hiện tại nắm trong tay thể lượng quá lớn. Những cái kia điểm số không đáng giá nhắc tới, mới không có phát giác được. Hệ thống âm thanh vang lên, nói cách khác, người tự mình khấu trừ ta điểm số sao? Diệp Thần lông mày hơi nhíu, dĩ nhiên không phải, đây chính là ký chủ ngươi trước đó đã làm tốt chuẩn bị. Hệ thống cưỡng ép giải thích, tốt a. Biết rõ ràng nguyên nhân về sau, Diệp Thần cũng không tiếp tục truy cứu dự định. Dù sao, thế giới chỉnh thể đẳng cấp tăng lên, bản thân cũng là Diệp Thần một mực chỗ mong đợi mục tiêu. Ngoại trừ những cái kia bên ngoài, còn gì nữa không? Thế là, suy nghĩ một giây Diệp Thần, lần nữa đối với thụ yêu hỏi, đương nhiên là có. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật cùng thực lực không ngừng nâng cao bên ngoài. Atlantis tại vũ trụ vận chuyển phương diện cũng đang không ngừng dựa theo ký chủ ngươi ban đầu bố cục đang tiến hành. Bọn hắn phát hiện tinh cầu, chiếm cứ tinh cầu, vượt qua trên thế giới này. Quốc gia khác tổng cộng nhiều gấp đôi, liên tục không ngừng tài nguyên, từ ngoài hành tinh trở về. Hiện tại, Poseidon cùng Vương Tây thực lực của hai người, khoảng cách cấp thánh, cũng không xa, thụ yêu nói đến, lợi hại như vậy, Diệp Thần hơi có một chút kinh ngạc, bọn hắn tập trung chính là toàn bộ Atlantis tài nguyên, đem kia chút tài nguyên toàn bộ dùng tại hai người trên thân, mạnh lên tốc độ, tự nhiên sẽ vô hạn tăng nhanh, bất quá, có một chút ngược lại là rất có ý tứ. Thực lực không ra sao thời điểm, Vương Tây một mực nằm mộng cũng nhớ lấy tìm chủ nhân ngài phiền phức. Nhưng là theo thực lực tăng lên sau đó hắn đã rất ít nói sau câu nói như thế kia rồi. Đồng thời cùng Poseidon trong lúc nói chuyện với nhau, càng nhiều hơn chính là đang thảo luận chủ nhân thực lực. Đến cùng đạt đến loại tình trạng nào, thụ yêu nói đến, Diệp Thần sau khi nghe xong, khóe miệng hơi câu. Cái này Vương Tây, nói đến vận mệnh cũng là nhấp nhô không được. Có điều, hiện tại có thể mạnh lên. Đạt đến thần cấp, thật là vượt qua đoán trước a. Ở trên người hắn, ta nhưng một mực không có lãng phí qua bao nhiêu thời gian. Có hôm nay loại này thành tựu, hoàn toàn là dựa vào chính hắn cố gắng. Thanh âm bên trong tán thưởng, không thêm che giấu, ngoại trừ những cái kia bên ngoài, Atlantis người cũng bắt đầu sinh sôi kế hoạch. Bởi vì tại trong vũ trụ, bọn hắn chiếm cứ tinh cầu càng ngày càng nhiều. theo cửa không gian thành lập, tài nguyên cũng không ngừng gia tăng. Trước thời điểm, đại đa số sử dụng là trí năng sinh mệnh. Mặc dù trí năng sinh mệnh có cực cao trí tuệ, nhưng bọn hắn thiếu khuyết sáng tạo cái mới lực. Atlantis, các cao tầng, ý thức được một điểm này. Cho nên, sinh sôi đồng thời, bọn hắn còn mở ra clone cùng với phôi thai bồi dưỡng kế hoạch. Thụ yêu nói đến, Diệp Thần nghe xong, ngược lại là cảm thấy một điểm này phi thường bình thường. Trước thời điểm, nhân loại đều toàn bộ chen tại một viên địa cầu nho nhỏ bên trên. Tài nguyên cứ như vậy nhiều. Theo nhân loại số lượng không ngừng gia tăng, địa cầu tài nguyên căn bản không đủ để cung ứng. Bất quá bây giờ nha, đầu tiên là 5 viên tinh cầu dung hợp, tài nguyên cũng biến thành vô cùng vô tận, lại thêm thời đại vũ trụ mở ra, vô số người bắt đầu ra bên ngoài tinh di dân, nhân khẩu tự nhiên càng ngày càng không đủ. Lúc này, không chỉ là Atlantis đang gia tăng nhân khẩu a, Diệp Thần lẩm bẩm nói, phương diện này tình huống, hắn đúng là không có đi thêm chú ý, nhưng là hơi tưởng tượng, liền có thể làm cho minh bạch, có thể đã hiểu. Thụ yêu hồi đáp, đúng vậy, toàn thế giới các đại quốc gia, các đại thế lực, gần nhất toàn bộ mở ra nhân khẩu sinh sôi kế hoạch. Tỷ như nói đế quốc, nước Nga, càng là đại lượng gia tăng sinh sôi nhân khẩu ban thưởng. Sinh ra hài tử, quốc gia nuôi dưỡng, phân phối phòng ở, phân phối tài nguyên tu luyện, thậm chí sinh xong sau đó quốc gia đối với hắn cha mẹ sẽ còn phân phát nhất định linh thạch xem như ban thưởng. Thủ yêu nói, hơi có chút đáng tiếc là, ở nơi này chút chính sách khích lệ một chút, sinh dục dẫn đầu vẫn là không cách nào đề cao. Theo thực lực tăng cường, rất nhiều người tuổi thọ cũng đều được tăng lên. Rất nhiều người thậm chí có thể sống ngàn năm phía trên rồi. Không ít người cho rằng bồi dưỡng hậu đại không có ý nghĩa, mà cái kia có chút lớn lượng sinh con đều là một chút phi thường nghèo, không có thu hoạch được tài nguyên tu luyện người. Phát triển văn minh tất nhiên sẽ hướng đi một bước này, không mừng thọ mệnh gia tăng, tương lai nhân khẩu tổng lượng nhất định sẽ bảo trì gia tăng xuống dưới. Tốt, thủ yêu, ngươi tiếp tục. Diệp Thần làm ra kết luận về sau, nhìn về hướng thủ yêu, chờ đợi hắn nói tiếp một chút trên thế giới tin đồn thú vị. Nước Mỹ, nước Nga, Atlantis, tổng thể mà nói, coi như bình thường. Nước Nhật bên kia, bởi vì cùng zombie tinh dung hợp ở cùng nhau, bên kia kỳ quái sự tình mới khá nhiều. Thủ yêu nói, thanh âm bên trong còn mang theo vài phần ngạc nhiên cảm xúc. Nước Nhật bị thi thần chỗ thống trị, bọn hắn sử dụng một chút thủ đoạn, cũng làm đến rồi rất nhiều bàn đào. Thi thần ăn bàn đào sau đó thực lực càng thêm mạnh mẽ. Mặt khác, cũng hiện lên đại lượng những thứ khác thi thần, nhưng toàn bộ đều chỉ nghe ban đầu kia một đầu thi thần. Đồng thời, theo linh khí dư giả, tài nguyên tăng nhiều, zombie tinh, nước Nhật, càng ngày càng nhiều đám zombie, mở ra trí tuệ, thậm chí ngay cả vũ trụ vận chuyển, bọn hắn cũng trộn rộn một cước. Rất nhiều đám zombie đều phát triển đến rồi trong vũ trụ những tinh cầu khác đi. Tốc độ kia nhanh chóng, để cho người sợ hãi than vô cùng. Lợi hại hơn là, zombie nước bên kia còn triển khai đối với chung quanh một chút quốc gia mậu dịch. Tài nguyên trao đổi, có ý tứ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trong lòng nhưng là hơi nhả rãnh, đã biết là không cẩn thận sáng tạo ra một cái chủng tộc mới a, zombie chủng tộc. Đúng vậy a, những cái kia zombie biến thành bình thường sinh mệnh về sau, tại rất nhiều phương diện thậm chí còn vượt qua nhân loại bình thường. Hơn nữa bọn hắn mạnh lên phương thức cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần thôn phệ hết cái khác zombie tinh hạch mà thôi. Bởi vậy, bên kia còn xảy ra đặc biệt có thú vị sự tình. Bọn hắn từ một chút quốc gia mua được phôi thai tài nguyên, tiến hành nhân loại nuôi dưỡng, lại đem hắn lây nhiễm thành zombie, lại lấy tinh hạch. Ồ, vậy bọn hắn chẳng phải là trực tiếp đi tới nhân loại mặt đối lập. Cùng dị thú tinh tình huống không sai biệt lắm, nuôi nhốt nhân loại. Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.